Thế giới hiện thực, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến thi cuối kỳ và nghỉ hè. Học sinh bên trong dù lớn dù nhỏ đều vội vàng chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm học. Học sinh năm nhất như Narcissa chỉ cần kiểm tra 6 môn trụ cột. Cũng là các môn học có tính thực tiễn cao. Không khí học tập tràn ngập Hogwarts. Narcissa cũng không ngoại lệ. Cô tổng kết các ghi chú trên lớp lại trước. Sau đó nghiêm túc thực hành ở trong phòng yêu cầu. Sau đó, cô hỏi thăm Lucius, An và Bella về nội dung thi mấy năm trước. Sau đó, Narcissa hơi thả lỏng, tiếp tục nghiên cứu thiền định. Qua mấy tháng huấn luyện cảm xúc và tra cứu các tư liệu cổ xưa. Tiến hành nghiên cứu cẩn thận, Narcissa đã có thể duy trì thái độ lạnh nhạt trong mọi tình huống. Hiện tại, tâm trạng của cô rất tốt. Lucius luyện tập cùng cô cũng được không ít lợi. Cậu không còn vẻ cao ngạo ta là bá chủ thế giới như trước. Tuy rằng Narcissa cảm thấy biểu cảm đó của cậu rất đáng yêu. Nhưng thái độ ngạo mạn đó sẽ vô duyên vô cớ tạo thêm kẻ thù. Sau khi kết thúc huấn luyện cảm xúc, Narcissa lập tức bắt đầu luyện tập thiền định. Nhưng lần này cô không lôi kéo Lucius luyện tập, nhưng lại mời cậu ở bên cạnh hỗ trợ. Để phòng ngừa lúc cô đang luyện xảy ra chuyện mà không có ai biết. Tiến độ rèn luyện tinh thần lực của Narcissa rất chậm. Điểm này không giống tưởng tượng ban đầu của cô. Trong tưởng tượng của Narcissa, sau khi thuần thục thiền định, tốc độ phải rất nhanh mới đúng. Kết quả, trong lúc luyện tập, Narcissa phát hiện, nếu muốn rèn luyện tinh thần lực của bản thân, các phù thủy sẽ chuyển tinh thần lực vốn đã được củng cố thành một vòng tuần hoàn. Việc chuyển hóa tinh thần lực từ dạng rắn sang lỏng cũng tốn rất nhiều thời gian và sức lực của Narcissa. Đến tận khi thời gian thi đã đếm, cô vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành công. Nhưng tốc độ thi triển ma pháp đã nhanh hơn không ít. Bất kể là thế giới Muggle hay thế giới pháp thuật đều có tuần thi. Đây là ác mộng trong lòng học sinh. Năm nay, lịch thi của học sinh năm nhất là thứ hai thi bùa chú. Sáng thi lý thuyết, chiều thi thực hành, nội dung thực hành là câu chú Wingardium Leviosa, bay lên, thứ ba thi môn biến hình. Sáng thi lý thuyết, chiều thực hành, nội dung là biến khối gỗ thành cái cốc, thứ tư thi độc dược, nội dung là chế dược trị mụn ghẻ, thứ năm thi thảo dược, nội dung là chi tiết việc trồng trọt của Devil, Edweb, thứ sáu thi phòng chống nghệ thuật hắc ám, bùa Incendio, châm lửa. Thứ bảy thi lịch sử phép thuật. Mai mà môn này chỉ thi sáng. Bài thi là nguyên nhân các yêu tinh nổi loạn. Buổi chiều thứ bảy và cả ngày chủ nhật là thời gian nghỉ ngơi. Thành tích thi sẽ được chim cú mèo gửi đến từng nhà phù thủy nhỏ lúc nghỉ hè. Sau khi thi xong, các phù thủy nhỏ còn phải ở trong Hogwarts một tuần. Rồi lên tàu tốc hành Hogwarts về nhà ga King Edcross, rồi tự về nhà. Dù là phù thủy đến từ Muggle hay giới pháp thuật đều giống nhau. Không có ngoại lệ, cũng có thể nói như vậy. Một tuần sau thi này, các tiểu phù thủy hoàn toàn không có gánh nặng bài tập. Những chú rắn nhỏ Slytherin nắm chắc một tuần này để trao đổi tìm cảm với các học viện khác. Các vũ hội Slytherin cũng thường được tổ chức trong tuần này. Narcissa đương nhiên cũng tham gia những yến hội này. Nhưng khác với các yến hội trong nhà, hoặc ít hoặc nhiều, tụi rắn nhỏ đều gỡ bớt mặt nạ của mình. Dù sao không ai có thể sống tách biệt, nhất là đám rắn nhỏ khôn khéo sắc sảo này. Quy tắc Slytherin điều 44. Đoàn kết không gì sánh bằng. Buổi tối trước ngày rời khỏi Hogwarts, tụi rắn nhỏ lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Narcissa ngồi trên chiếc sofa do các anh chị năm trên dùng thuật biến hình ra nghỉ ngơi. Lúc đó, cô thấy một con rắn nhỏ năm ba cho chút quyền thế. Dường như là người thừa kế của gia tộc Bennet, đi đến gần Lucius đang nói chuyện vui vẻ với một nữ sinh. Narcissa nhìn thoáng qua đã biết cảm xúc cực kỳ bất đắc dĩ lúc này của Lucius. Bởi vì anh và cô cùng huấn luyện, nên các động tác nhỏ của anh Narcissa đều hiểu rõ ràng. Narcissa đoán nam sinh kia có chuyện muốn nói với Lucius. vừa lúc tách Lucius khỏi nữ sinh vừa nhìn đã biết không thoải mái kia ra. Xin hỏi, tôi có thể mời em nhảy một điệu không? Khi Bennett vừa bắt đầu làm động tác, Narcissa đã nhận ra mọi chuyện không tốt. Quả nhiên, anh ta dùng động tác mời nữ sinh khiêu vũ cực kỳ rõ ràng chứng minh ý tưởng của cô. Narcissa không kìm được nhìn về Lucius. Sau đó phát hiện, tuy anh vẫn đang tươi cười đúng mực, nhưng đôi mắt xám bạc lại là hàn ý lạnh thấu xương. Thực xin lỗi, ta vẫn đang nói chuyện với nữ sĩ bên cạnh. Lucius huyền chuyển từ chối lời mời của Bennett. Chỉ là một khúc thôi. Ta nghĩ vị nữ sĩ cạnh em sẽ không để ý chút thời gian đó. Đúng chứ? Bennett làm như không nghe thấy lời từ chối của Lucius. Anh ta nhìn nữ sinh đang nói chuyện với Lucius nói. Có lẽ do bộ dáng tên Bennett kia không tệ. Tuy kém Lucius hoa lệ tuấn Mỹ, nhưng vẫn có chút danh tiếng trong Slytherin. Vì thế, Narcissa nhìn thấy thiếu nữ kia bị ánh mắt và câu hỏi của Bennett làm đỏ mặt. Ngượng ngùng cúi đầu, sau đó nhanh chóng gật đầu. Lucius thấy biểu hiện của hai người. Hàn ý càng nồng, lúc này người tham gia bữa tiệc, trừ người đang khiêu vũ. Tất cả đều nhìn Lucius. Bennett nhìn cục diện anh ta cố ý tạo ra. Âm thầm cười đắc ý, anh ta từng đến hẻm xéo của anh. Vô tình gặp được Lucius. Lúc đó Lucius còn nhỏ, không phân biệt được nam nữ. Vì thế, Bennett nhất kiến trung tình với Lucius. Sau khi về Pháp, anh ta quyết liệt yêu cầu muốn đến học Hogwarts. Năm nó Lucius nhập học, Bennett biết giới tính của cậu là nam đã bị đả kích không nhỏ. Còn từng muốn chuyển về Beauxbatons. Không ngờ, ngày đó, trong phòng sinh hoạt chung, Narcissa lại nói thực ra Lucius là nữ. Điều này làm người ái mộ Lucius như Bennett mở cờ trong bụng. Sau đó Narcissa nghe được nam sinh cùng phòng với Bennett nói anh ta dán ảnh các loại biểu cảm của Lucius khắp phòng. Nếu không phải năm nay Lucius quá bận, không tìm thấy bóng, có lẽ Bennett đã sớm bắt đầu kế hoạch theo đuổi của anh ta. Nghe vậy, Narcissa khá đồng tình Lucius, nhưng cô cũng không định giúp cậu trước mặt công chúng. Dù sao thì, hiện tại nhà Malfoy chưa giải quyết được phiền toái của mình. Mục tiêu chính trị của hai nhà lại khác nhau, mà Narcissa cũng tin tưởng vào khả năng của Lucius. Vì vậy, Narcissa không có tình yêu đồng đội ngồi ăn bắp rang bơ nhìn anh em quẫn bách. Còn tiện tay cầm quả cầu thủy tinh ghi hình lại. Đừng hỏi lý do Narcissa lại mang theo quả cầu thủy tinh bên người. Đây là vật phẩm thiết yếu của một Slytherin. Tùy thời ghi hình là một chuyện rất quan trọng. Ta nghĩ ta muốn nói chuyện với nữ sĩ bên cạnh. Mời anh tìm người khác. Lucius nhấn mạnh lại thái độ của cậu một lần. Chỉ là một khúc mà thôi. Ta nghĩ sẽ không trì hoãn nhiều thời gian của em. Không phải sao? Bennett vẫn cắn chết không tha Lucius. Tôi nghĩ thời gian của tôi dùng để làm chuyện có tác dụng. Lời mời của anh hiển nguyên không nằm trong đó. Bị Bennett không biết điều chọc giận, Lucius biểu đạt rõ ràng ý tứ chính xác của mình ra. Chỉ cần em khiêu vũ với ta một khúc, em chỉ cần biết ta tìm em có chuyện. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến trung thân đại sự của em. Bennett mờ ám nói tiếp. Lucius bị Bennett ra mặt dày làm đen mặt. Dùng phép thuật không lời hóa đá Bennett vẫn đang muốn nói chuyện kia lại. Nói với nữ sinh kia một lát rồi xoay người rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Về phòng ngủ của mình. Sau khi Lucius ra khỏi phòng nghỉ, tụi rắn nhỏ làm như không có việc gì. Tiếp tục, nên khiêu vũ thì khiêu vũ. Nên nói chuyện thì nói chuyện. Nên ăn thì ăn. Dù sao đề tài này cũng chẳng hot như lần đó Narcissa lộ tin của Lucius. Nguyên nhân khác là Bennett lộ ý muốn theo đuổi Lucius trước mặt mọi người. Đây là chuyện riêng của hai người. Những người khác tốt nhất không nên tùy ý can thiệp hay nhúng tay. Hôm sau là ngày các phù thủy nhỏ trở về nhà. Narcissa thu dọn hành lý xong, các gia tinh của Hogwarts sẽ mang ra toa xe giúp. Sau đó cùng Myrna rời khỏi phòng ngủ. Myrna là một Slytherin có tinh thần của Ravenswaap. Narcissa nói với Myrna kỳ này có một mục muốn nghiên cứu. Myrna không cảm thấy ngạc nhiên mà còn cùng Narcissa đến phòng sinh hoạt chung nhà Ravenswap. Cách chương.